Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 275, đàm luận. Ô, cũng không phải cái gì quá mức buôn bán, chỉ là có thể làm cho thiên dạ xoa Doflamingo ngươi hoàn thành tâm nguyện buôn bán. Ngươi có hứng thú hay không nha? Bản vương tin tưởng chúng ta sẽ trò chuyện vô cùng vui vẻ. Ngươi nói xem, Doflamingo, Lotus cười nói. Hắn tin tưởng Doflamingo nhất định sẽ hiếu kỳ, phu phu phu phu. Thật sao? Vậy không biết Ngưu Ma Vương ngươi có thể hay không tiết lộ điểm tin tức đây? Doflamingo nâng điện thoại trùng cười to nói. Ngưu Ma Vương lại còn nói là có thể làm cho hắn hoàn thành tâm nguyện buôn bán. Thật đúng là nói khoác không biết ngượng, nhưng không thể không nói. Ngưu Ma Vương đã thành công gây nên hắn hiếu kỳ. Ô, đây chính là cái bí mật chứ. Tại sao có thể trước thời gian tiết lộ cho ngươi? Doflamingo, chúng ta vẫn là lần sau gặp mặt thời điểm gặp mặt nói chuyện đi, bản vương bảo đảm. Ngươi tuyệt đối cảm thấy hứng thú, nhưng tiền đề là ngươi có thể chiếm được nhiều chuân điểm đồ ăn. Không phải vậy, chúng ta giao dịch nhưng là xong không được, Lotus nâng điện thoại trùng cười to nói. Trước thời gian nói cho hắn, mơ mộng hão huyền thật, phu phu phu phu. Vậy ta chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt Ngưu Ma Vương, đồ ăn ta sẽ chuẩn bị kỹ càng, Doflamingo. Thấy Lotus thừa nước đục thả câu không khỏi cười to nói. Hắn Doflamingo nhưng là thế giới dưới lòng đất hắc ám vương giả một trong. Muốn làm tốt đồ ăn vẫn là rất đơn giản. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Ngưu Ma Vương thật có thể lấy ra hắn động lòng đồ vật đến. Ô, vậy thì thật là quá tốt rồi. Doflamingo, bản vương tin tưởng chúng ta đến thời điểm sẽ trò chuyện rất vui vẻ. Lotus nghe vậy không khỏi cười to nói. Doflamingo câu kia sẽ chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, nhưng là để hắn rất cao hứng đây. Phu phu phu phu. Hy vọng như vậy. Doflamingo cười to nói. Đối với Lotus không tỏ rõ ý kiến. Ô. Vậy chúng ta lần sau gặp lại. Bye bye. Thiên dạ xoa Doflamingo. Lotus cười nói. Cúp điện thoại trùng. Phu phu phu phu. Có thể làm cho ta hoàn thành tâm nguyện buôn bán. Có thể thật là khiến người ta hiếu kỳ đây. Ngươi nói có phải là Chebon? Doflamingo thả xuống điện thoại trong tay trùng. Nhìn Chebon cười nói. Ta đây cũng không biết Doflamingo. Có điều, ta sẽ để người điều tra một phen Ngưu Ma Vương người này. Chebon chống gậy cười nói. Biết Doflamingo ý tứ là cái gì? Phu phu phu phu phu. Vậy làm phiền ngươi. Chebon, Doflamingo nghe vậy cười nói. Chebon quả nhiên để hắn bớt lo. Đại vương, cần để cho bọn thủ hạ hiện tại liền đình chỉ hành động. Đại hoàng nha thấy Lotus cùng Doflamingo đàm luận xong, mở miệng hỏi. Không cần, chờ bọn hắn mệt mỏi dĩ nhiên là sẽ ngừng, sẽ trở về. Lotus nghe vậy lắc lắc đầu nói. Cũng không tính như thế kết thúc trận này săn bắn, được rồi. Đại vương, đại hoàng nha nghe vậy hơi sững sờ, sau đó lập tức hiểu được đại vương ý tứ hải quân bản bộ làm nguyên soái công thất bên trong. Sengoku nhìn ngồi ở đối diện Suru cười nói. Suru, người nhận được Sabao đi quần đảo một số 29 cây đước khu bọn buôn người bị Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc thanh tẩy tin tức đi. Thu được, ta còn để đóng quân ở Sabao đi quần đảo hải quân không cần lo bọn họ cầu cứu. Suru nâng cằm cười nói, hiển nhiên rất cao hứng. Đám cặn bã kia xác thực không cần quản bọn họ. Bình thường, Doflamingo có chính phủ hỗ trợ, để chúng ta xuyên không được tay hiện tại. Chính phủ ở mời chào Ngưu Ma Vương, đúng là không có tiếp tục giúp Doflamingo, chúng ta chỉ cần nhìn bọn họ cho cắn chó là tốt rồi. Sengoku cười nói, cũng rất cao hứng, chỉ cần Doflamingo không cao hứng ăn quả đắng, hắn liền cao hứng. Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc kỳ thực cũng không tệ lắm. chí ít từ xuất hiện đến hiện ở chưa từng làm tổn thương gì bình dân, sự tình ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ vẫn tiếp tục như vậy. Suru gật gù đồng thời có chút cảm giác mình bôi đen Nghiêu Đầu Sơn Băng Hải Tặc có chút qua. Dù sao từ bây giờ nhìn lại, Nghiêu Đầu Sơn Băng Hải Tặc không phải cái gì cùng hung cực ác hải tặc, trái lại một đường mà đến đã làm nhiều lần chuyện tốt đây. Suru, người quá lạc quan, hải tặc đều là không ổn định thừa tố. Tuy rằng Nghiêu Đầu Sơn Băng Hải Tặc bây giờ nhìn lên làm đều là chuyện tốt, nhưng ai có thể bảo đảm bọn họ có thể như thế liên tục? Sengoku nghe vậy lắc đầu nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, hải tặc là cái này biển rộng dung chuyển nguyên nhân căn bản. Nếu là không có nhiều như vậy hải tặc, thế giới này căn bản sẽ không thành như vậy. Người nói cũng có đạo lý, nhưng ta vẫn là hy vọng mảnh này trên biển rộng như Nghiêu Đầu Sơn Băng Hải Tặc như thế, băng hải tặc nhiều điểm tốt, chí ít bình dân nhóm sẽ thiếu được bị thương hại. Suru nghe vậy cười nói. Sengoku nói tuy rằng có đạo lý, nhưng nàng vẫn là mang trong lòng hy vọng. Hy vọng trên biển rộng thêm ra hiện điểm Nghiêu Đầu Sơn Băng Hải Tặc như thế bầy hải tặc, cùng với ký thác hy vọng vào hải tặc, ta cảm thấy chúng ta vẫn là biến thành hành động tốt hơn. Chỉ cần chúng ta có thể quá nhiều bồi dưỡng ưu tú các binh sĩ, ta tin tưởng mảnh này trên biển rộng sớm muộn sẽ có hải tặc tuyệt tích ngày đó. Sengoku nghe vậy nói rằng, cùng với ký thác hy vọng ở trên người người khác, còn không bằng chính mình hành động. Lời tuy như vậy, nhưng mảnh này biển rộng càng ngày càng rối loạn, thời gian của chúng ta không nhiều. Suru nghe vậy có chút lo lắng nói, theo mấy năm gần đây hải tặc càng ngày càng nhiều, nàng có linh cảm hải quân rất có thể sẽ xuất hiện thời kỳ giáp hạt lúng túng tình huống bọn họ thế. Hệ trước hải quân đã không thể tiếp tục thời gian dài chiến đấu, mà trẻ tuổi hải quân bên trong nhưng không thể bốc lên đại lương hải quân, đúng đấy. Nhưng cái này cũng là không có cách nào sự tình, ai bảo năm tháng không tha người có điều. Cũng còn tốt chí ít mảnh này biển rộng hắn hiện tại vẫn là yên tĩnh, lão phu đúng là hy vọng biển rộng muốn loạn, cũng chờ lão phu về hưu lại loạn nha. Sengoku nghe vậy trêu ghẹo nói. Tuy rằng hắn cũng lo lắng, nhưng hắn nhưng là nguyên soái, tại sao có thể trước tiên loạn đây? Sengoku, người quả nhiên vẫn là gặp như thế không cái chính hình. Cái gì gọi là muốn loạn cũng chờ ngươi về hưu lại loạn. Mảnh này biển rộng lúc nào cũng không thể loạn. Suru nghe vậy không vui nói. Nàng vốn là cho rằng Sengoku sẽ trở thành quen 9 điểm, ai biết Sengoku cùng gặp như thế đều không cái chính hình. Ha ha ha, lão phu đây chỉ là nói một chút mà thôi. Suru, người đừng nóng giận nha. Sengoku nghe vậy lập tức nhận sai nói, hừ, nói một chút mà thôi cũng không được, ngươi nhưng là hải quân nguyên soái, không thể nói câu nói như thế này. Suru nghe vậy không khỏi nguýt một cái. Sengoku nói, nơi nào có làm nguyên soái nói câu nói như thế này, không đều là hy vọng hậu bối càng ngày càng tốt mới đúng không? Được rồi, Suru, lão phu biết sai rồi, ngươi đừng nóng giận. Sengoku thấy sự tình hướng về chờ đợi phương hướng thiên lệch, không khỏi nhận sai nói, hắn rõ ràng chỉ muốn giảm bớt dưới bầu không khí mà thôi, ai biết càng làm càng lúng túng, thực sự là xui xẻo nha. Này con tạm được, có điều ngươi xin lỗi thái độ còn chưa đủ thành khẩn, muốn không phải ngươi là nguyên soái, ta nhất định phải nhường ngươi viết phần kiểm điểm. Suru nghe vậy gật gật đầu nói, vẫn cảm thấy Sengoku thái độ không đủ thành khẩn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.